Lộ hành phân vân, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Kiêu đem hoa tai ngọc lá Trúc Thúy vừa mới đánh nhau rơi trên mặt đất nhặt lên, dùng tay áo lau lau thả lại, thoạt nhìn vị cô phu nhân này. Cũng không phải người dễ đối phó, chẳng lẽ ngày hôm nay mình sẽ mệnh. Tuyệt, nữ tử kia trong lúc lơ đãng thấy hoa tai trong tay vệ. Kiều, nhất thời thần sắc đại biến, gắt gao nhìn thẳng không tha ánh mắt tại trên mặt hắn liếc nhìn, mãi đến khi Vệ Kiêu vô cùng kinh ngạc nhìn. Lại, nàng một ngón tay chỉ Vệ Kiêu, ngươi lưu lại, sau đó nhìn về phía người còn lại giữa sân, các ngươi còn chưa cút, Trần Mộ Lâm lạnh lùng nói, tiền bối, mặc dù không biết ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào, kính xin không nên thêm vọng. Bừa, bẩy, che, chờ, người này, nữ tử đã không kiên nhẫn, tay phải ở trước ngực. Kết dấu hoa sen, mở ra bàn tay, một mai hoa sen khéo léo xuất hiện tại. Lòng bàn tay, hai ngón tay cuộn nhẹ kẹp hướng Trần Mộ Lâm bắn tới. Khi thấy màn này thì Trần Mộ Lâm lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau, mai hoa sen kia bắn tới trên mặt đất lập tức một mảnh cỏ cháy đen, hóa thành bột phấn. Trần Mộ Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu. Minh Liên, ngươi chẳng lẽ là ma giáo giáo chủ, Liên Ly Tiêu? 20 năm trước Liên Ly Tiêu yêu nữ chi danh theo ma giáo hưng thịnh mà vang vọng võ lâm, lại theo ma giáo bị diệt mà dần dần biến mất nhưng... mà cái tên này đến nay lại chưa bị người quên đi. Thiên bảng Nhạn Hồng Lâu mỗi năm đổi một lần, đứng đầu bảng lại từ 20 năm trước. Chẳng bao giờ đổi qua, mà người ngồi vững trên đó chính thị Liên Ly Tiêu, cho nên thế nhân đều đoán trong đại chiến chính tà năm đó, ma giáo mặc dù bị diệt Liên Ly Tiêu vẫn chưa có chết. Uy danh ma giáo, đang giữa lúc thịnh quần phương phổ không người có thể cùng sánh vai. Diễm danh chính là thê của võ lâm minh chủ Lạc Lâm Hách hiện đang muốn thoái vị, năm đó cùng ở trong quần phương phổ hướng Lạc Thu. Kỳ nữ tử võ công và mỹ mạo cùng tồn tại, yêu nữ chi danh, danh chấn thiên hạ. Tại sao Liên Ly Tiêu lại xuất hiện ở chỗ này? Trần Mộ Lâm ngực kinh nghi, bất định, nhưng lúc này lui về phía sau chẳng phải là yếu đi uy danh võ. Lâm chính phái cùng Liên Khung phái, Liên Ly Tiêu rút ra nhuyễn, kiếm hy uyên quanh năm đeo, đẩy vào nội lực thân kiếm hy uyên run lên. Phát sinh âm thanh nhẹ nâng kiếm hướng Trần Mộ Lâm nghênh đón. Thành nhuyễn kiếm ở trong tay Liên Ly Tiêu khi thì mềm mại linh hoạt như xà. Khi thì cứng rắn sắc bén như chùy, nàng tại dưới vây công của đám người. Trần Mộ Lâm ở trong đó thành thạo qua lại không ngừng, mái tóc cũng chưa từng rối loạn một sợi. Trong chốc lát mũi kiếm mang theo màu đỏ loạn xạ dương cao, liên khung đệ tử một người tiếp một người ngã trên. Mặt đất đều là trên cổ có một đường vết máu nhợt nhạt mà trên thân. Kiếm Liên Ly Tiêu lại sạch sẽ như lúc ban đầu. Cuối cùng chỉ còn Trần Mộ Lâm vẫn còn cùng chiến đấu. Hắn nguyên bản mang các sư đệ ra đây đuổi bắt hung thủ giết chết sư phụ. Kết quả hiện tại lại toàn quân bị diệt, bản thân có mặt mũi gì trở lại. Đối mặt sư thúc bá cùng các đệ tử trong môn khác. Trần Mộ Lâm lảo đảo lui về phía sau hai bước giơ kiếm muốn sau cùng liều mạng đánh. Cuộc cho dù thân chết ở đây cũng không thể nhượng yêu nữ này lông tóc. Vô thương toàn thân trở ra, tay phải hắn làm bộ muốn đâm tay. Trái đánh về phía bụng Liên Ly Tiêu, Liên Ly Tiêu xoay người né tránh. Bắt lấy cổ tay Trần Mộ Lâm vặn trái lại, lúc này Trần Mộ Lâm vai hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liên Ly Tiêu trong mắt hiện lên quyết tuyệt đem kiếm đâm hướng bụng. Mình, dĩ cầu lưỡng bại câu thương, chỉ là tay trái mới khẽ động đã bị phát giác ý đồ, sau đó trước mắt tối sầm, bất tỉnh đi. Liên Ly Tiêu đem nhuyễn kiếm đeo trở về bên hông, thấy Vệ Kiêu không ngừng hướng phía này nhìn xung quanh. Hắn chưa chết, ngươi theo ta tiến vào, tiến nhập nhà Trúc Vệ Kiêu mọi nơi quan sát, chỉ là giường cùng bàn giản đơn, sạch sẽ giản dị. Liên Ly Tiêu sau khi ngồi vào chỗ của mình, liền thẳng tắp nhìn về phía Vệ Kiêu. Đem hoa tai trên cổ ngươi đem tới cho ta nhìn xem. Vị phu nhân này thoạt nhìn cũng không phải kẻ đại gian đại ác, huống hồ còn cứu hắn một mạng, Vệ Kiêu đưa hoa tai tới. Liên Ly Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve hoa tai lá Trúc Thúy Ngọc. Đây là của ngươi, từ nhỏ đã theo ta, là cha mẹ ta để lại cho ta. Chấm, cha mẹ ngươi là, không biết, Vệ Kiêu nhún nhún vai, cha mẹ nuôi ta không có nói cho ta biết, sau lại trong thôn bị cướp sạch mọi người đã chết cũng liền không. Người biết, tiếp nhận hoa tai lại mang về trên cổ, nhìn thấy bộ, dáng Liên Ly Tiêu như có chút đăm chiêu, lẽ nào ngươi nhận thức hoa tai này, hay là, ngươi biết cha mẹ thân sinh ta. Chấm, nhìn thấy quen, mắt mà thôi, hôm nay ta cứu ngươi cũng coi như hữu duyên, bản hư lăng. Tâm kinh này ngươi cầm, nó cùng nội công ngươi hiện tại luyện là nhất. Mạch tương truyền, thường ngày phải tu tập nhiều hơn, sẽ không mỗi một lần đều có người cứu ngươi. Mặt khác chuyện ngày hôm nay, không được,